Tiên Y, chương 105, rốt cục anh có phải là người hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu là Tôn Nguy, Trương Văn Trọng chợt nhận ra thanh âm này, liền nhớ tới người thanh niên đua xe ở núi Trúc Khê kết quả bị xảy ra tai nạn giao thông. Tôn Nguy cười nói, không sai, là tôi tưởng anh đã quên tôi rồi chứ. Sao quên được, tôi đã nói phải giúp cậu chữa bệnh, Trương Văn Trọng đạm nhiên cười nói, thương thế của cậu đã chuyển biến tốt hơn chưa? Ông anh còn nhớ là tốt rồi. Tôn Nguy cười rất sảng khoái, từ trong thanh âm của hắn căn bản không nghe ra được bản thân hắn có bệnh nan y, là người chỉ còn sống được thêm mấy tháng. Cơ thể của tôi đã khỏe lại rồi, tuy rằng còn chưa khỏi hẳn, nhưng ít ra đã có thể rời giường hoạt động. Không cần giống như mấy ngày trước giống như một thi thể nằm yên trên giường. Bất quá các bác sĩ và hộ sĩ không cho tôi rời giường hoạt động, tôi đành phải học theo kiểu tiểu quỷ tiến thôn, lặng lẽ làm việc riêng của mình. Tôn Nguy vừa cười vừa nói. Trương tiên sinh, tôi đã tốn một phen công phu mới có thể có được số điện thoại của anh. Thế nào, anh chuẩn bị lúc nào tới chữa bệnh cho tôi? Trương Văn Trọng nói, như vậy đi, sau khi tan tầm buổi trưa, tôi sẽ đến bệnh viện Ung Thành xem tình huống của cậu. Chuyện cụ thể tới lúc đó hẳn nói. Tôn Nguy trả lời, tốt tôi đợi anh. Buổi sáng trong phòng y tế vẫn quạnh quẽ như trước. Đợi đến buổi trưa tan tầm, Trương Văn Trọng lên xe buýt đi tới bệnh viện Ung Thành. Lúc này là thời gian tan sở, trong xe buýt chật kín người, thậm chí còn chen chúc chật chội. Tuy rằng Trương Văn Trọng có thể đứng yên bất động cho dù người khác có chen lấn thế nào nhưng cũng nhịn không được mà suy có nên mua một chiếc xe hay không. Ngày hôm qua, sau khi Trương Văn Trọng trị liệu cho đôi chân của Vưu Thiên Hải xong, Vưu Thiên Hải mừng rỡ như điên không để ý lời phản đối của Trương Văn Trọng, lại tự động chuyển vào một số tiền trong chi phiếu của hắn. Tuy rằng Trương Văn Trọng cũng không kiểm tra xem số tiền là bao nhiêu nhưng hắn biết sẽ không ít. Vừa tiến vào bệnh viện Ung Thành, Trương Văn Trọng liền thấy Nhạc Tử Mẫn đang đứng trước cổng bệnh viện, đang ngẩng cổ nhìn xung quanh. Nhìn thấy Trương Văn Trọng đi tới, Nhạc Tử Mẫn lập tức mỉm cười đi tới đón. Trương tiên sinh, anh tới rồi, làm tôi sốt ruột quá. Ồ, chỉ mấy ngày không gặp, tinh thần của anh càng thêm phấn chấn, gặp được chuyện tốt gì sao? Nhạc Tử Mẫn biết Trương Văn Trọng tới cũng không lạ, nói vậy Tôn Nguy cũng từ chỗ hắn biết được số điện thoại của Trương Văn Trọng. Trương Văn Trọng cười hàn huyên vài câu với Nhạc Tử Mẫn sau đó cùng há đi vào bệnh viện. Tình huống của hắn ra sao? Tuy Trương Văn Trọng không chỉ tên nói họ nhưng Nhạc Tử Mẫn biết hắn đang nói tới ai, vội vàng đáp. Thương thế của hắn thật ra khôi phục rất nhanh, nhưng khối u ung thư trong não không chút lạc quan. Khối u không chỉ áp bách đại não, tế bào ung thư còn đang có dấu hiệu di căn, chỉ sợ không sống thêm được mấy tháng nữa. Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp. Tôi nghe hắn kể, anh nói với hắn, anh có thể chữa khỏi bệnh ung thư não cho hắn. Thật sao, hay là anh chỉ an ủi hắn? Trương Văn Trọng mỉm cười nói. Đương nhiên là thật, bác. Nhạc Tử Mẫn hít sâu một hơi, không thể tin được nói. Anh, thật sự có thể nắm chắc chữa khỏi cho hắn. Hắn bị ung thư não giai đoạn cuối đó. Trương Văn Trọng trả lời. Nếu là trước đây tôi cũng đành hết cách nhưng tôi có 5 phần nắm chắc có thể chữa trị cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như cho tôi thêm thời gian, như vậy khả năng nắm chắc của tôi càng cao. Nếu như câu nói này là từ miệng người khác nói ra, Nhạc Tử Mẫn khẳng định sẽ không tin. Nhưng hiện tiện người nói là Trương Văn Trọng, trong lòng Nhạc Tử Mẫn tuy vẫn hoài nghi nhưng cũng có chút tin tưởng. Nhạc Tử Mẫn nói đùa, Trương tiên sinh, anh thực sự làm kẻ khác khiếp sợ. Có đôi khi tôi nhịn không được tự hỏi, anh có phải là người hay không? Trương Văn Trọng cười đáp, nếu tôi không phải người, thì có thể là gì? Thần tiên sao? Ngay khi hai người đang trên đường đi tới phòng bệnh của Tôn Nguy, Trần Kiến vừa nghe tin liền chạy tới ngăn hai người. Ở trong tay hắn đang ôm một chồng tạp chí y học đủ loại. Bởi vì đầu lưỡi của hắn cứng đơ không thể nói chuyện cho nên ngoại trừ ấp úng, chỉ biết cầm chồng tạp chí nhét vào trong tay Trương Văn Trọng. Trương Văn Trọng cầm lấy vài cuốn tạp chí mở ra xem, bên trong đều là thông báo xin lỗi trung y của Trần Kiến đăng lên. Trần Kiến cố sức gật đầu, vẻ mặt như tôi đã biết sai, biểu tình như khẩn cầu tha thứ. Nhiều ngày nay, bởi vì đầu lưỡi bị sơ cứng, không chỉ không thể nói chuyện được thậm chí ăn uống cũng trở thành chuyện phiền toái, hắn đã sớm không muốn tiếp tục trải qua những ngày tháng như vậy nữa. Nếu còn tiếp tục sợ là không cần bao lâu, hắn sẽ phát điên. Trương Văn Trọng cầm tạp chí bỏ vào tay Trần Kiến nói. Anh đã làm theo lời tôi nói, như vậy tôi sẽ cho đầu lưỡi của anh khôi phục lại bình thường. Nhưng tôi nhắc nhở anh, sau này không nên nhìn trung y theo kiểu phiến diện nữa. Nếu như tin tưởng lời tôi nói, anh có thể đi tìm xem sách vở về trung y, điều này đối với y thuật của anh sẽ có trợ giúp rất lớn. Trần Kiến cố sức gật đầu, Trương Văn Trọng đưa tay nhẹ nhàng vỗ lên gáy Trần Kiến.